Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Thuần Thiên qua tập số 748. Các bạn nghe truyện thì cho Phong xin một like video nhé, một đăng ký kênh nữa. Tiến Phong xin chào ORMVN. Ở bên Ma Tôn không thấy ORMVN comment đấy nhỉ, để mấy bạn tốt rồi. Chào Phi Khanh Trần, chào Mr. Bull, chào Dương Đình Sáng, chào Nguyễn Thành Nam, chào Linh Đinh, chào Thiết Nguyễn. Và phát quảng cáo luôn à. Cố gắng đợi 20 phút để đi tắm và ra luôn rồi. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Dạo gần đây thì mình đang ưu tiên cho bộ Ma Tôn để... Bộ Ma Tôn sẽ end trước khi mình nghỉ một vài ngày. Để anh em cũng thông cảm nhé. Nó chỉ còn khoảng vài tập nữa là nó hết thôi. Và anh em giúp Phong tư vấn thêm một số bộ truyện. Sẽ đọc một số bộ truyện hay để Phong có thể lựa để đọc cho sau khi Ma Tôn kết thúc mọi người nhé. Và hiện tại ưu tiên đang là bộ Ai Bỏ Ăn Tu Tiên. Mình thấy mọi người vote nhiều quá, 600 người. 600 người vote bộ đó thì mình... trong 12 bộ thì riêng bộ đó đã 600 người rồi. Mình cũng không biết là mình có hợp bộ đó hay không. Thực ra bộ đó nếu mà đọc thì mình muốn đọc ở kênh bên này, chưa muốn đọc ở kênh bên kia nó bộ chuyện nó nghiêm túc hơn ấy. Chứ không có những chuyện hài như kênh bên này thì có nhiều bộ hài hơn. Chào David nhé, chào Lý Lê Thành. Thế nhưng mà bên kia thì Ma Tôn hết rồi và anh em vote cái Ai Bỏ Ăn Tu Tiên khá là cao, thì có lẽ là nếu mà không có gì thay đổi có lẽ mình sẽ đọc bộ đó. Hy vọng nó có thể thay đổi được một chút phong cách ở kênh bên kia. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đúng rồi, đấy, thế có mấy kênh đọc rồi đấy, hình như cũng giọng Bắc ấy, nhưng mà mấy MC đó thì mình cũng không biết. Trong quá trình này, Cách Phi vốn đã điên điên khùng khùng lại bất ngờ yên tĩnh. Chỉ nghiêng đầu chảy nước miếng, ngơ ngác nhìn y. Có lẽ cỗ thân thể đã hoàn toàn cách biệt với suy nghĩ này, cũng cảm thấy quen thuộc với cảnh tượng như vậy sao? Văn Cảnh Dụ buông cây chổi xuống, đi vòng qua gốc đại thụ. Cũng vòng qua người này, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, y lại quay trở về. Dùng tay áo lau đi nước miếng của Cách Phi. Sau hai lần lau đi lau lại như vậy, y dứt khoát múc thêm một chút nước giúp gã rửa mặt. Sau đó lại đỡ nam nhân trẻ tuổi này dậy, dùng thuật pháp giúp y phủi bụi, chỉnh sửa lại y phục, chải tóc để gã ngồi ngay ngắn dưới gốc cây. Như vậy vị thiên kiêu tướng mạo cổ quái của Việt quốc này liền có thêm vài phần phong thái phóng khoáng, tựa vào cây nghỉ ngơi của danh sĩ. Tất nhiên Văn Cảnh Dụ là chưa từng giúp người khác ăn mặc, nhưng mà dựa theo những gì bản thân từng được hầu hạ cũng làm ra hình ra dáng. Ở trong toàn bộ quá trình, Cách Phi không thể nói là phối hợp, nhưng cũng không hề phản kháng. Lại một lần nữa đi qua bên cạnh Cách Phi, tâm trạng như là vực sâu không đáy của Văn Cảnh Dụ đột nhiên bình tĩnh hơn một chút. Dòng bão sắp kéo tới, cho dù nửa đời người y đều đã đang dạy bản thân phải nhẫn nhịn. Có thể đối mặt với sấm sét, nhưng cũng không khỏi thở dài vì mái nhà rột. Y đẩy cánh cửa không hề bắt mắt kia ra, đi tới hậu sơn. Vách núi cao, rêu xanh, mây mù, bàn cờ đá trắng bóng loáng cũng chỉ có như vậy. Vị lão nhân này ngày đêm ngồi một mình ở hậu sơn đã không còn nữa. Nhưng quân cờ vẫn còn, ván cờ vẫn chưa có kết thúc. Ở trên bàn cờ 19 đường ngang dọc, quân cờ đen trắng đan xen, đại long quấn lấy nhau không ngừng uốn lượn vô cùng nguy hiểm. Văn Cảnh Dụ im lặng bước lên phía trước, ngồi xuống vị trí mà Cao Chính thường ngồi, bắt đầu suy nghĩ. Ghế đá phía đối diện Cao Chính nhiều năm qua vẫn luôn trống rỗng, chưa từng có ai ngồi. Theo như Văn Cảnh Dụ biết, chưa có Cách Phi là vừa từ Sơn Hải Cảnh trở về, không hiểu chuyện đã từng ngồi lên đó. Từ khi Cao Chính bắt đầu dạy dỗ gã, gã chưa bao giờ thất lễ nữa. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc Cao Chính đang chơi cờ với người nào? Rốt cuộc là lấy ai làm đối thủ để đánh cờ? Thời gian thấm thoát thôi được, có lẽ tất cả đều đã có đáp án. Hoàng hôn, Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, trời sáng lại hoàng hôn. Văn Cảnh Dụ yên lặng suy nghĩ suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng lần đầu tiên đưa tay ra. Ngón tay của y rất dài, khớp xương vô cùng rõ, có rất trật tự, bàn tay rất thích hợp để chơi cờ. Ở bên trong bàn tay này trống rỗng, chỉ có gió xương. Y không lấy quân cờ ở trong hộp, bởi vì y biết bản thân không có năng lực nắm giữ ván cờ này. Ánh mắt y lướt qua 9, 19 đường ngang dọc trên bàn cờ, ngón trỏ cũng theo đó di chuyển theo, cuối cùng dừng lại ở vị trí then chốt của bàn cờ. Vị trí trống rỗng kia lúc này là từ hư không hóa thành thực chất, quân cờ chậm rãi ngưng tụ. Đây là một quân cờ vô cùng quan trọng, thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng mà sau khi nó ngưng tụ thành một quân cờ cụ thể, thật sự rơi xuống, người sẽ phát hiện nếu nó là đen thì hắc long nuốt mặt trời, nếu nó là trắng thì cả bàn cờ đều là ban ngày. Quân cờ quan trọng lúc thực lúc hư, lúc đen lúc trắng, không ngừng biến hóa. Cục diện của cả bàn cờ cũng bởi vậy mà không ngừng thay đổi. Thắng bại chỉ trong một ý niệm, sống chết chỉ trong nháy mắt. Trên trán Văn Cảnh Dụ diễn ra mồ hôi. Nếu thể thực sự đối mặt với cục diện sống còn, thực sự đặt mạng sống lên trên bàn cờ, ván cờ thiên hạ này lại bị ngón trỏ thon dài của y gánh vác. Nhưng y lại nhếch miệng, cười khổ. Cao sư, ngài nói chỉ cần ngài còn sống, Sở Quốc sẽ vĩnh viễn không thể nào buông lòng cảnh giác. Ngài nói ngài cũng không muốn chết, ngài nói ngài sẽ cố gắng sống sót, nhưng có lẽ cuối cùng vẫn không thể trốn thoát. Ngài nói cả đời này ngài đều đang đánh một ván cờ, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, không thể kiểm chứng được năng lực tính toán của mình. 4 năm trước, ngài nói ngài sẽ chết, ai cũng không cứu được. Cao sư, tất cả những gì ngài nói đều đã thành hiện thực. Ngón trỏ Văn Cảnh Dụ rơi xuống, ấn lên quân cờ quan trọng đang không ngừng biến hóa kia, khiến cho màu đen trắng thực hư của nó đều không thể nhìn thấy được nữa. Lại một giọt nước rơi xuống, rơi trúng mu bàn tay. Vị quốc chủ Việt quốc Văn Cảnh Dụ có dung mạo tú lệ này chậm rãi lên tiếng, như đang ban bố thánh chỉ. Ván cờ này tới bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cách Vì gầy gò dựa vào gốc cây đại thụ, vui vẻ chơi đùa với những ngón tay của chính mình. Gã không hề để tâm, mặc kệ vị quân vương của mình bước qua. Sân vườn mới được quét dọn sạch sẽ lại có thêm lá rụng. Chúng vô lễ rơi trên mái tóc vừa được chải gọn gàng của gã. Gã ngẩng đầu lên, nhắm một con mắt của mình. Bụng hai tay lại chia thành một cái lỗ. Con mắt phải đang mở thông qua lỗ hồng đó nhìn lên bầu trời. Gã thường xuyên chơi trò chơi như vậy, ngắm mây quận mây tan, mặt trời lặn, mặt trăng lên, lạc thú không biết mệt mỏi. Sợi xích nặng nề kia đã khóa chặt phạm vi hoạt động của gã. Tòa đình viện cô quạnh này đã cầm tù nhân sinh của vị thiên kiêu này. Đương nhiên gã không hề hay biết điều này. Ý thức của gã đã bị xe rách, một nửa lạc lõng trong màn sương mù mông muội, một nửa chìm sâu giữa đáy phủ phổ. Một nửa chìm sâu giữa đáy ngũ phổ. Cả hai nơi đều là tuyệt địa. Cơ thể con người như là vũ trụ, ngay cả chân quân đến đây cũng lạc lối. Cho nên Cao Chính đương nhiên không thể tìm được gã trở về. An Quốc Công Ngũ Chiếu Xương tự mình đến xem qua, cũng đành bất lực quay lại. Đường đường là chân quân diễn đạo, là cường giả trấn quốc của đại sở, sao có thể mạo hiểm thăm dò đến đáy ngũ phủ của Cách Vì chứ? Lực lượng rót vào quá ít, nói không chừng cũng sẽ lạc lối. Lực lượng rót vào quá nhiều, cỗ thân thể này chắc chắn không chịu nổi. Cách Vì đã điên loạn 4 năm rồi. Hắn và Vũ Lăng, một người chết một người điên, hay vị thiên kiêu vẫn lạc ở, đã trở thành lời chú thích cho sự nguy hiểm của Vẫn Tiền Lâm. Còn những người cùng đi với bọn họ cũng bất hạnh bỏ mạng ở trong Vẫn Tiền Lâm. Ngay cả tư cách được người đời nhớ đến theo cách này cũng không có. Bọn họ chính là mấy người bất hạnh, ngoài Vũ Lăng của Vũ Thị Đại Sở, Cách Vì của Cách Thị Việt Quốc, từng là hy vọng chấn hưng gia tộc, là thiên kiêu gánh vác tương lai của quốc gia, là đệ tử thân truyền của vị ẩn tướng, là ái khanh của thiên tử, là đệ nhất Việt quốc, giờ đây đang điên điên khùng khùng nhiều năm như vậy. Ban đầu vẫn còn có người ôm hy vọng, cho rằng Cao Chính nhất định sẽ có biện pháp, cho rằng Cách Vì có thể tạo ra kỳ tích, trở về từ trong mông muội. 4 năm trôi qua trong lặng lẽ, cũng dần dần không còn ai nhắc tới nữa. Việt quốc tuy không có rộng lớn bằng Sở quốc, nhưng mà cũng có rất nhiều sông ngòi, dân số đông đúc, đời đời đều có thiên kiêu mới nổi. Tuy rằng Bạch Ngọc Hà rời bỏ đất nước, cách vị thì điên điên khùng khùng, nhưng mà Việt quốc cũng không phải là không có người trẻ tuổi tài giỏi. Cháu trai của tể tướng hiện tại, Cung Thiên Nhai, từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng, hiện tại đang theo học Mộ Cổ Thư Viện, kiếm chỉ Hoàng Hà chỉ hội lần sau. Đương nhiên, những người như Bạch Ngọc Hà và Cách Vị từng là thiên kiêu của quốc gia, bây giờ đáng lẽ phải là trụ cột của đất nước, tương lai kế thừa vị trí của những người như là Cao Chính, Cung Trì Lương, phò tá quốc vương, vực dậy quốc thế. Giờ đây lại đứt đoạn một thế hệ, thực sự là có chút đáng tiếc. Trong nhân gian Việt quốc hiện tại, có một lời đồn đại như vậy. Nói rằng Bạch Ngọc Hà đã bị ép phải rời đi. Cách Vì điên điên khùng khùng, sau lưng đều là âm mưu của người Sở, là người Sở ghen ghét nhân tài của Việt quốc. Đương nhiên các vị công khanh của Việt quốc tuyệt đối không đồng ý với cách nói này. Sở Việt hòa thuận mới có được sự yên bình của Vẫn Tiên Lâm. Sở Việt láng giềng hữu hảo là tình nghĩa ngàn năm. Làm sao Sở quốc lại không mong Việt quốc càng ngày càng tốt đẹp hơn chứ? Việt quốc cũng vô cùng thân thiện với Sở quốc. Mọi chuyện đều xem như là huynh trưởng. Khuất Trọng Ngô đến Việt quốc bắt người, Việt quốc trực tiếp trói đám dư nghiệt của Tam Phần Hương Khí Lâu đưa lên. Khuất Trần Nhân tiện đi ngắm cảnh, nơi nào đi qua cũng đều răng đèn kết hoa. Mấy ngày này, thủy triều ở trên sông Tiền Đường dâng cao. Việt tướng Cung Trì Lương cũng viết thư mời các vị công khanh của Sở quốc đến xem thủy triều. Tình hữu nghị Sở Việt trường tồn, duy chỉ có núi sông lặng lẽ không nói. Văn Cảnh Dụ ngồi một mình ở hậu sơn, quan sát bàn cờ suốt một ngày một đêm. Cách Vị cũng thông qua khe hở tạo thành từ hai bàn tay, nhìn bầu trời trong suốt khoảng thời gian này. Hai tên đồ đệ của Cao Chính đều có vẻ trầm mặc, khác nhau. Không nói không rằng, à có thể phân biệt được người đi. Trong khoảnh khắc Văn Cảnh Dụ dùng ngón tay ấn xuống bàn cờ, hai con người của Cách Vị trong sân đột nhiên biến thành màu trắng, rồi lại chuyển sang màu đen kịt, cuối cùng trở về vẻ đục ngầu, vẫn là bộ dạng si ngốc như trước. Gã nhe răng cười, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Gió thu thổi qua bình nguyên Hà Cốc vô cùng rộng lớn. Khương Vọng tiếp tục đi về phía tây. Hắn là nam nhân tâm cứng như là sắt, luôn biết rõ bản thân mình nên làm gì. Hiện tại Ngô Uyên chính là chiến trường tốt nhất, đáng để cho Khương chân nhân hắn đại phóng thần uy. Trường thành Ngô Uyên hùng vĩ như thế nào, hắn phải tận mắt chứng kiến mới được. Lời thề chém giết 18 tên dị tộc chính là lời hứa nhất định phải thực hiện. Còn thiếu... ầm một tiếng, một đạo cầu vồng màu xanh xé toạc bầu trời, chưa cắt Hà Cốc hoang vu u ám, xé rách tầng mây thành bông tuyết bay lượn. Thân pháp của Khương Trần Nhân kinh người như vậy, khi hắn trở lại Độ Ách Phong, Sở quân Sở ở trên núi vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Ta tìm Tả Quang Thủ. Sau khi mở miệng nói chuyện, Khương Các Viên đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, phổi phổi bụi đất không hề có trên vạt áo. Tả Quang Thủ tướng quân hiện tại có rảnh không? Ta có việc tìm hắn, phiền chư vị thông báo một tiếng. Tả Quang Thủ rất nhanh đã từ Nam Đấu Bí Cảnh đi ra. Tay trái gã cầm một sấp quân báo dày cộp, tay phải cầm một chiếc bút lông, ở trên đầu bút lông vẫn còn nhỏ mực. Đại ca, sao huynh đi rồi lại quay lại vội vàng đến như vậy chứ? Khương Bổng hất cằm, vào trong rồi nói. À, được, huynh cứ đi theo đệ. Ngũ soái đã hạ lệnh phong tỏa nơi này, bất cứ ai ra vào đều phải báo cáo. Quá trình kiểm tra rất là phức tạp. Tả Quang Thủ vừa dẫn đường vừa nói, huynh cứ đi theo đệ là được. Hai người bay vào Nam Đấu Bí Cảnh. Thần Tiêu Phượng Hoàng Kỳ tung bay phấp phới. Trật tự mới đã được quân Sở thiết lập một cách nghiêm minh. Khương Vọng thuận miệng hỏi, thế nào, đã quen thuộc với chiến trường chưa? Tả Quang Thủ nhìn hắn một cái biểu cảm khó tả. Gã giơ quân báo và bút lông trong tay mình lên. Đừng có vòng vo nữa. Đệ còn đang thống kê quân nhu, Khuất tướng quân còn đang đợi là quyết toán sổ sách kia kìa. Khương Vọng hỏi, người văn võ song toàn có tài thống soái làm gì việc, chỉ làm việc này thôi sao? Chứ còn sao? Tả Quang Thủ hỏi ngược lại, quân mã chưa động, lương thảo đã đi trước, hậu cần vững chắc mới là quân công hàng đầu trong quân đội. Khuất tướng quân tin tưởng đệ, mới để cho đệ làm việc này. Đại ca, nếu huynh không có chuyện gì vậy thì đến Ngô Uyên trước đi, đệ còn đang rất bận đây. Khương Vọng bèn nói, lần trước người có nhắc đến với ta về nữ nhân tên Bội Nguyệt kia, còn nhớ không? Nhớ chứ, làm sao vậy? Người đã từng gặp nàng ta chưa? Gặp rồi. Tào Quang Thủ gật đầu. Nàng ta trông thế nào? Khương Vọng dò hỏi. Tào Quang Thủ lộ ra biểu tình kỳ quái. Này, người ta đã chết rồi, còn xem cái gì chứ? Người ta đã chết rồi. Người ta đã chết rồi. Dẫn ta đi xem. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, mím môi, chậm rãi nói. Sẽ không làm trễ công việc của ngươi chứ? Tào Quang Thủ lập tức không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, trực tiếp lắc đầu. Vậy thì dẫn đường đi. Khương Vọng nhìn gã, cười cười. Đi thôi. Nhìn cái gì vậy? Tào Quang Thủ tiện tay cất quân báo và bút lông trong tay đi, ngoan ngoãn dẫn đường đi phía trước. Lần này quân sở thả phạt Nam Đấu Điện, thi thể các tu sĩ siêu phàm đều được chất đống riêng. Danh sách những tu sĩ Nam Đấu kê phải đối chiếu từng người một, bất kể là giết hay bị giam giữ, một người cũng không thể thiếu. Ngay cả thi thể quân sở cũng không được vận chuyển ngay lập tức, mà phải xác minh thân phận từng người một, sau đó mới đưa về sở quốc, để tránh trường hợp là vàng thau lẫn lộn, mượn xác hoàn hồn. Tất cả thi thể đều được vận chuyển đến Thất Sát Tinh. Nơi đây yên tĩnh, vắng vẻ, không quấy rầy bất cứ người nào. Đi theo Tà Quang Thủ đáp xuống nơi này, cảm nhận lớn nhất của Khương Vọng chính là cô độc. Đỉnh núi thẳng đứng, đá lởm chởm kỳ quái, núi non hưu quạnh, hoang vu kéo dài vạn dặm. Đây là nơi Dịch Thắng Phong lớn lên từ nhỏ, sau khi được giấc mộng đẹp thành tiên. Một quả tinh cầu rộng lớn như vậy, chỉ có hai người gã và Lục Xưng Hà sinh sống, ngay cả một tên nô bộc cũng không có. Chỉ xây dựng một tòa cung điện ở trên đỉnh núi. Bản thân Thất Sát Điện cũng lạnh lẽo như băng, không có một chút hơi người nào, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết có người từng sống tại đây. Có lẽ cũng có một chút ngoại lệ. Trên cột trụ hành lang khổng lồ trước điện có một số vết sức loang lổ, rõ ràng là do hai đồng vẽ bậy, không quá nhiều khí lực, vết khắc cũng không sâu, nhưng những đường nét vô cùng lộn xộn không hề có ý nghĩa cụ thể. Xét từ dấu vết năm tháng, hẳn là tác phẩm của Dịch Thắng Phong lúc còn nhỏ. Hãy thử tưởng tượng một chút đi. Một hài tử thơ dại ngồi một mình trong đại điện lạnh lẽo, không một ai nói chuyện, không một ai chơi với nó. Cuộc đời của nó chỉ có kiếm, chỉ có con đường tu tiên mà nó tự mình tranh giành mà tới. Có lẽ trời sinh đã lạnh lùng, nhưng mặc dù sao cũng còn nhỏ, nhất định sẽ là có lúc sợ hãi, cô đơn buồn chán. Nó sẽ giết thời gian như thế nào đây? Liệu có nhớ đến tuổi thơ bên bờ Phượng Khê hay không? Ở dưới cùng của cột trụ có một mảng trống thật lớn bị cạo đi. Có lẽ Dịch Thắng Phong lúc nhỏ đã từng khắc thứ gì đó ở đây, nhưng mà sau đó bị cạo sạch, không biết gã đã viết cái gì nhỉ? Khương Vọng liếc mắt nhìn, cũng không muốn suy đoán nữa. Chuyện cũ đã qua, ân oán cũng tan thành mây khói. Nghĩ đến bốn chữ chuyện cũ đã qua, hắn lại vô thức nắm chặt đuôi kiếm. Khi Tà Quang Thù nhỏ giọng nói, tới rồi, hắn lúc này mới giật mình hoàn hồn, đổi từ nắm chặt thành vuốt ve, như thể đang xoa dịu đạo tâm kiên định của mình vậy. Sở quân đóng giữ Thất Sát Tinh không nhiều. Có lẽ chịu ảnh hưởng của bầu không khí trên tinh cầu này, cho nên bọn họ cũng rất trầm mặc. Tào Quang Thù có đầy đủ quyền hạn, cũng không cần phải nói nhiều. Đẩy cánh cửa trước mặt ra, thi thể các tu sĩ siêu phàm bên ngoài Nam Đấu Điện đều ở trong này. Có một số tu sĩ vì những lý do khác nhau mà xuất hiện ở Nam Đấu Bí Cảnh, nhưng mà lại vì cùng một lý do mà nằm ở đây. Đương nhiên phần lớn là tu sĩ của Tam Phần Hương Khí Lục. Cho dù lúc còn sống là người như thế nào, xinh đẹp rực rỡ ra sao, sau khi chết đi cũng đều cô độc giống như nhau cả. Có muốn xem sao? Tào Quang Thủ hỏi. Hả? Khương Vọng theo bản năng chỉnh lại vạt áo, sau đó mới nói. À, đương nhiên là muốn. Muốn chứ. Chúng ta vào xem thử. Ta thực sự có một chút hiếu kỳ. À, đúng vậy. Tào Quang Thủ giơ tay lên chỉnh đại mũ miệng giúp hắn, nhẹ giọng nói. Đại ca, xin lỗi. Tiểu đệ trước đó không biết hai người quen biết. Không sao, không sao. Khương Vọng vỗ nhẹ lên lưng Tả Quang Thủ, trấn an gã. Ngươi làm những gì ngươi nên làm. Không có gì phải xin lỗi. ngươi là tiểu công gia của đại sở, phải có trách nhiệm với sở quốc chứ. Ta cũng không quen biết, ta hẳn là không quen biết. Chẳng qua là đột nhiên có một chút tò mò về Tâm Hương đại nhất. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ à? Tà Quang Thủ không nói gì nữa, chỉ đẩy cửa đi vào bên trong. Trong đại điện dùng bình phong đơn giản ngăn cách thành mấy khu vực. Bọn họ đi đến khu vực vừa vào, khu vực dựa vào tường ở bên phải. Nơi này đặt 17 cỗ thi thể. Dưới thi thể trải một tấm chiếu rơm đơn giản. Trên thi thể được phủ một lớp vải trắng. Những người chết ở đây đều là người của tam phần hương khí lộc. Khương Vọng chỉ cần liếc mắt một cái có thể biết tất cả thông tin. Nhưng không biết vì sao hắn muốn nhìn quá là rõ. Cho nên đành phải đếm từng cái một. 17 tu sĩ tam phần hương khí lâu vì hợp tác với Nam Đấu Điện mà chết ở Nam Đấu Bí Cảnh. Tà Quang Thủ dẫn đường, đi thẳng đến chỗ đầu tiên. Cỗ thi thể này được đặt riêng ở vị trí đầu tiên. Có nghĩa là địa vị của đối phương cao nhất, có giá trị nhất, cũng là người được tính công lớn nhất. Là chỗ này, Tà Quang Thủ nói. Gã đưa tay định vén tấm vải trắng lên, ở trên bàn tay lại đưa ra bị Khương Vọng nắm lấy. Để ta, Khương Vọng nói. Được. Tà Quang Thủ im lặng đứng sang một bên. Sau khi suy nghĩ một chút lại đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho đại ca nhà mình. À, vẫn là ngươi làm đi, Khương Vọng lại nói. Tà Quang Thủ bèn quay người lại. Đại ca, người này quan trọng sao? Tà Quang Thủ nói. Sao ta chưa từng nghe huynh nhắc tới nhỉ? Nếu như biết trước đệ sẽ có thể nghĩ cách. Để ta xem đã, Khương Vọng nói. Tà Quang Thủ cũng không nói gì nữa, gã chậm rãi ngồi xổm xuống, vén tấm vải trắng lên. Trong khoảnh khắc này, Khương Vọng muốn nhắm mắt lại. Nhưng hắn vẫn phải nhìn chằm chằm. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt dù xinh đẹp, nhưng tuyệt đối xa lạ. Nàng ta là Muội Nguyệt sao? Khương Vọng hỏi. Đúng vậy, nàng ta là Muội Nguyệt đấy. Đệ và Thuấn Hoa tỷ tỷ lúc trước đã từng gặp qua nàng ta. Trong lòng Tào Quang Thủ có chút kỳ quái. Gã phát hiện nữ nhân tên Muội Nguyệt này lúc còn sống và sau khi chết tuy là cùng một khuôn mặt, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là bởi vì đôi mắt kia sao? Khi đôi mắt kia mở, làn thu thủy lưu truyền, ánh mắt như ẩn chứa hàm yên, tăng thêm 12 phần phong tình. Giờ phút này hai mắt nàng là nhắm nghiền, sinh cơ đoạn tuyệt. Tuy rằng vẫn được coi là mỹ nhân, nhưng mà rất khó có thể xứng với danh hiệu tâm hương đệ nhất. Tiểu công gia đại sở khéo léo nửa quỳ gối trên mặt đất, cẩn thận quan sát đại ca của mình. Huynh chưa từng gặp à? Khương Vọng nhẹ nhàng thở ra. Ờ, là lần đầu tiên. Tào Quang Thù cũng không kìm nổi, thở phào nhẹ nhõm. Hey, đệ còn tưởng là người quen của huynh chứ. May thật, dọa chết đệ đấy. Khương Vọng cưỡng dứt khoát ngồi xổm bên cạnh gã, đưa tay sờ trán mình. Trên đường ta gặp một nữ nhân đầu óc có vấn đề, nói với ta một số chuyện lung tung. Có lẽ là ta nghe nhầm, ta vậy mà tưởng Muội Nguyệt này là người quen của mình. Hắn cười cười. Kỳ thực nghĩ kỹ lại cũng không có khả năng. Nữ nì Ngọc Chân của Tẩy Nguyệt Am sao có thể có liên quan đến tam phần hương khí lâu được chứ? Khương Chân Nhân bình tĩnh trở lại. Một ý niệm hóa vạn thức. Hắn cẩn thận quan sát khuôn mặt của Muội Nguyệt tam phần hương khí lâu kia. Quả thực không tìm thấy đường nét nào quen thuộc cả. Duy chỉ có đôi mắt kia. Đôi mắt kia nhắm chặt, cũng không nhìn ra được gì. Hắn đưa tay đắp lại vải trắng cho người ta. Bất kể nói như thế nào, người chết là lớn nhất. Hai người bọn họ ngồi xổm ở đây nhìn thi thể người ta, ít nhiều gì cũng không được lễ phép cho lắm. Tạ Quang Thủ nghiêng đầu nhìn đại ca. Người mà huynh nhận nhầm kia chắc chắn rất quan trọng nhỉ? Khương Vọng cứ ngồi xổm ở đó như vậy, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói. Cũng không thể nói là rất quan trọng, nhưng đúng là có chút nợ nần chưa trả hết. Là ai nợ ai? Tào Quang Thủ tò mò hỏi. Đều nợ nhau một chút, Khương Vọng trả lời. Hắn dừng một lúc sau đó lại thở dài. Không chỉ một chút. Tào Quang Thủ vô cùng tò mò. Vậy thì người này Được rồi. Khương Vọng vỗ vỗ lên phần gáy gã. Chẳng phải ngươi nói có quân vụ sao? Mau đi làm việc đi. Đừng để khuất tướng quân đợi lâu. Cẩn thận bị tội trì hoãn quân cơ đấy. Đệ còn sợ cái đó sao? Huynh có biết địa vị hiện tại của đệ sao? Đệ chủ yếu là nể mặt ngũ soái mà thôi. Tà Quang Thù cười nhạt đứng dậy, phủi phủi cái mông, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Quang Thù. Giọng nói của Khương Vọng vang lên sau lưng gã, có chút do dự nhưng cũng là nghiêm túc. Nếu có một ngày người dẫn binh mà gặp được một nữ nhân tên là Diệu Ngọc, phiền người tha cho nàng một lần, là ta nợ nàng ấy một mạng. Tà Quang Thù xua xua tay, sau đó chạy ra khỏi điện, cũng không biết con nghe thấy hay không nữa. Địa cung Yến Vân Sơn vô cùng tĩnh mịch. Vô Sinh Giáo đã không còn tồn tại. Giáo đồ Vô Sinh Giáo kẻ chết người tán, tự nhiên sẽ không còn ai đến đây nữa. Gần đây ngay cả rắn chuột côn trùng cũng không còn, trở thành vô sinh cảnh chân chính. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn im lặng. Giọt nước ngưng tụ ở trên mái vòm một cách khó khăn. Sau khi do dự rất lâu, cuối cùng cũng lựa chọn rơi xuống, rơi vào mương nước tối tăm, tạo thành tiếng nước nhỏ giọt vô cùng bi thương. Tí tách. Không biết đã kéo dài bao lâu, có lẽ không ai có được tính thời gian. Mấy ngày trước cũng có vài giọt máu rơi xuống, sau đó kết thúc. Máu không nguồn cội, cuối cùng cũng không thể kéo dài. Giọt máu đen kịt loang ra trong mương nước tối tăm, cũng không có rõ ràng. Dòng dài mênh mông quần quận, gào thét vạn dặm. Vạn người trên sông Tiền Đường đón thủy triều, bỗng chốc như một đường thẳng. Trên đời này cũng có mương nước tối tăm, tự sinh tự diệt, róc rách trong lúc không ai hay biết. Dòng nước chảy trong địa cung này tuy là mương nước tối tăm, không nhìn thấy ánh mặt trời nhưng mà lại không hề hôi thối. Nếu như thỉnh thoảng có ánh sáng lọt vào khe hở vào, liền có thể chiếu sáng đến tận đáy. Địa cung Yến Vân Sơn không phải là vĩnh viễn không có ánh sáng. Nơi này đã bị đánh cho tàn hoặc, sợ đã mất đi lực lượng ngăn cách bên trong và bên ngoài. Gặp lúc mặt trời chiếu sáng, mây không che khuất, ít nhiều gì cũng sẽ có một chút ánh sáng. Sau khi trải qua hành trình dài đằng đẵng có thể đến được nơi này, tuy rằng rất là ngắn ngủi, bây giờ chính là thời khắc hiếm có như vậy, đúng lúc ánh mặt trời chuẩn bị chiếu vào. Ở một vùng nước mà ánh sáng có thể chiếu xuống từ đáy nước, tối tăm, những giọt máu vô cùng hoàn chỉnh nổi lên như là cá bơi. Chính những giọt máu từng tí tách tụ lại, từng tí tách rơi xuống kia. Những giọt máu vốn đen kịt này sau khi chìm xuống đáy mấy ngày nay, dường như đã được dòng nước tối tăm rửa sạch. Giờ phút này chúng trong suốt như pha lê, thậm chí còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương kia thoang thoảng khiến cho cả địa cung Yên Vân Sơn đều tràn ngập một loại hào quang ảo tưởng. Từng giọt máu nổi lên ở trước mặt, im lặng, nối thành một vòng tròn. Đây là một loại kết nối hình bầu dục, thoạt nhìn qua rất giống một con mắt. Con mắt được tạo thành từ những giọt máu đang hướng về khe hở trên đỉnh mái vòm, nhìn chằm chằm vào nơi ánh sáng phát ra. Tí tách. Thời gian trôi qua từng giọt, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc đó. Một tia sáng vừa vặn xuyên qua địa cung, chiếu xuống mương nước bên dưới, cuối cùng cũng đã chiếu sáng dòng nước trong vắt này. Mặt trời đối xử công bằng với tất cả mọi thứ, bàn tất cả sự vật tồn tại đối diện với ánh sáng. Cho nên tia sáng duy nhất trong địa cung u ám này đương nhiên cũng sẽ không né tránh những giọt máu kia. Ánh sáng khúc xạ vào máu, biến hóa kỳ diệu liền phát sinh ngay lúc này. Giọt máu hoàn chỉnh 10 phần kia giữa ánh sáng chiếu rọi, thế mà lại nở rộ, nở thành một đóa hoa nhỏ màu máu. Tất cả những đóa hoa nhỏ màu máu đều nối liền với nhau, bản thân đóa hoa nhỏ màu máu lại trở thành một cánh hoa. Những giọt máu nối liền với nhau, làm sao có thể là con mắt chứ? Rõ ràng là một đóa sen đang còn nở rộ. Chính là tất cả những giọt máu nở rộ, cuối cùng kết thành đóa hoa sen này nở rộ. Mà trong quá trình nở rộ, màu máu nhạt dần dần biến mất, bản thân đóa hoa sen này đã trở thành trắng loãng, không có tì vết. Ở góc tối tăm không ai để ý này, một đóa sen trắng tinh đang nở rộ. Nó phai màu máu mà dần dần trắng, đón ánh sáng mà lớn lên, cuối cùng hóa thành một đóa sen trắng nõn, rộng khoảng một trượng. Ở trên đài sen có một nữ nhân áo đỏ đang ngồi khoanh chân. dáng người nàng thướt tha uyển chuyển, cũng giống như là hoa sen đang nở. Tia sáng kia vừa vặn chiếu lên khuôn mặt diễm lệ nhưng mà không yêu mị của nàng, khiến cho nàng có chút thà mẹ thanh khiết. Mà nàng giơ tay lên che đi ánh sáng, địa cung liền chìm ở trong bóng tối. Nàng chính là muội nguyệt của tam phần hương khí lâu, nàng chính là ngọc chân sâu trong rừng trúc, nàng là diệu ngọc ở bên ngoài phong lâm thành, nàng là bạch liên ở trước ngọc hành phong. Cái chết phụng hương chân nhân pháp la chính là vì khoảnh khắc này. Sở dĩ lão ta liều mạng chạy đến Yến Vân Sơn để chịu chết, chính là bởi vì trong núi này có bố trí tam phần hương khí lâu, có thủ đoạn của La Sát Minh Nguyệt Tịch. Phụng hương hy sinh là vì sen nở, đây chính là số mệnh của phụng hương chân nhân. Bạch cốt đạo đã bị diệt vong, vô sinh giáo sinh trưởng ở trên thi hải bạch cốt đạo cũng đã bị tiêu diệt. Mọi người đều quên mất bạch cốt đạo còn có một vị thánh nữ. Nhưng Khương Vọng thì nhớ. Bản thân muội nguyệt cũng không hề quên. Xem như thánh nữ của bạch cốt đạo, từ nhỏ nàng đã được lựa chọn bồi dưỡng, là đạo quả mà bạch cốt tôn thần chuẩn bị cho bản thân giáng thế. Khi Trường Đầm Xuyên chiếm cứ bạch cốt thánh khổ, nàng liền trở thành tư lương mà vô sinh giáo thèm muốn nhất. Tương tự như vậy, khi bạch cốt thánh khô bị hủy diệt, nàng đã được tân sinh chân chính. Tất cả mọi thứ của vô sinh giáo, nàng đều có thể dễ dàng tiếp nhận. Nàng ta cũng đoạt được vô sinh kinh. Nàng thậm chí còn có cái tên. Nàng thậm chí còn có cải tiến cửu kiếp pháp của Trương Đâm Duyên, nắm giữ kiếp nạn hóa thành hoa, vượt qua tai ương gặp được tân sinh. Phụng hương chân nhân pháp là nguyện ý chết ở Yến Vân Sơn, hoàn toàn là một khâu chạy trốn của nàng. Đương nhiên không phải vì nàng, mà là vì một viên họa quả mà nàng đang nắm giữ trong tay lúc này. Dùng sự sụp đổ của đại tông trong thiên hạ như Nam Đấu Điện để kết thành đạo quả, đã tư lương để lâu chủ tam phần hương khí lâu La Sát Minh Nguyệt Tịnh chứng đạo. Tên của nó hung ác như vậy, nhưng mà lại đẹp đẽ đến như vậy, được muội nguyệt nâng niu trong lòng bàn tay, giống như đã được điêu khắc từ ngọc tuyết, giống như một quả hồ lô nho nhỏ, toàn thân trắng noãn không có tì vết. Ở bên trong đó ảo ảnh luân chuyển, thỉnh thoảng có thể thấy được tất cả đều là cảnh tượng sụp đổ. Họa quả này viên mãn như vậy, muội muội lần này đúng là đã lập công lớn. Giọng nói êm tai như tiếng hát vang lên trong địa cung. Dạ Lan Nhi khẽ nhấc váy, nhìn mặt đất lộn xộn đầy gạch vụn ngói vỡ, cẩn thận bước tới. Chỉ là vài bước đơn giản, đang đi lại uyển chuyển như đang khiêu vũ, tựa như một con bướm đang bay lượn. Nàng đứng dưới đài sen, ngẩng đầu nhìn muội nguyệt đang đứng trên đài sen này. Hồn tâm của muội cũng đã viên mãn. Muội nguyệt dùng ngón út nhẹ nhàng lau lau khóe môi, nơi đó hình như đang có vết máu, làm nhòa đi son móng tay ở trên tay nàng. Đúng, may mắn là không chết. Nàng tiện tay lấy một chiếc hộp ngọc, cất viên họa quả kia vào bên trong, ném cho Dạ Lan Nhi nói: mang về dâng cho lâu chủ đi, chuyện của muội đã làm xong. Dạ Lan Nhi giơ tay đón lấy hộp ngọc, cẩn thận quan sát hoa văn một hồi, nhưng mà lại không mở hộp ra. Ánh mắt nàng có chút khó hiểu. Nghe nói đây là thần thông căn bản của lâu chủ, có khả năng kết quả từ tai họa, có được lực lượng kết thúc tất cả mọi thứ. Sự kiện Nam Đấu lần này, Sở Quốc không một chút rung động nào san bằng Nam Đấu Điện. La Sát Minh Nguyệt Tịnh lấy được họa quả, chỉ có Nam Đấu Điện là mất trì, cả trì lẫn trại. Chỉ còn lại một tên Trường Sinh Quân giấu danh trong vạn người. Nhưng nếu nói tam phần hương khí đâu có được tất cả, thì cũng không hẳn. Ít nhất từ góc nhìn của Dạ Lan Nhi mà nói, lần này quân cờ mà tam phần hương khí đâu bố trí ở Nam Vực nhiều năm, một sớm đã tan thành mây khói. Thiện hương chết 3 người, tâm hương chết 5 người, phụng hương chân nhân Pháp La cũng đã chiến tử. Bảo cụ Động Thiên, Đào Hoa Nguyên bị mang về Dĩnh Thành một lần nữa. Dùng những hy sinh này để đổi lấy một viên họa quả, đổi lấy một phần ăn ý ngầm sau khi Sở Quốc không truy cứu chuyện cũ, có đáng giá không? Có lẽ thời gian sẽ mang đến câu trả lời. Thần thông họa quả sao? Mội Nguyệt bình tĩnh nói. Lâu chủ không nói cho mội biết những chuyện này. Ngài ấy chỉ nói cho mội biết mội cần phải lấy được thứ gì. Dạ Lan Nhi nhìn nàng với vẻ phức tạp. Ngươi quá mạo hiểm. Thực sự không cần phải như vậy. Chuyến đi Nam Đấu Bí Cảnh lần này, Mội Nguyệt tự thân vào cục, cuối cùng hái được họa quả. Nghe thì có vẻ là hành động gọn gàng, nhưng một quá trình không thể nói là nhẹ nhàng được. Con đường bảo mệnh mà La Sát Minh Nguyệt Tịnh bố trí cho nàng chưa chắc đã thành công. Thậm chí có thể nói đến tận cục lúc này, nàng mới có thể xác định là mình còn sống. Nhưng lúc trước khi đối mặt với tội quân, cần phải chạy trốn giữa ba nước Trang, Ung, Lạc. Nàng còn chưa sắp xếp vào hàng ngũ thiên hương hay tâm hương. Sau đó trở thành thiên hương thứ bảy, rồi trở thành tâm hương đệ nhất. Chẳng lẽ những thứ này đều là dễ dàng có được sao? Mỗi người đều phải gánh chịu trách nhiệm lựa chọn của mình. Mội Nguyệt thản nhiên nói. Có lẽ đây chính là nhân sinh mà mội phải kinh lịch. Câu nói này thật quen tai. Dạ Lan Nhi nhớ ra, Khương Vọng đã nói với nàng những lời tương tự lúc ở Hà Cốc. Đang đưa mắt liếc nhìn Mội Nguyệt lúc này, không khỏi lắc đầu. Để thực sự cảm thấy kỳ quái. Đối mặt với một nữ nhân như mội, ngay cả ta cũng không nhịn được động lòng. Tại sao có người đã có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Làm như không thấy ư? Mội Nguyệt đột nhiên quay đầu. Tỷ đi tìm hắn rồi sao? Mội đã nói với tỷ không được. Dạ Lan Nhi giơ hai tay lên cầu xin tha thứ. Mội mội tốt đừng có giận. Tỷ cũng không nói mội là ai mà. Mội Nguyệt nhẹ nhàng bay xuống khỏi đài sen, trở tay nắm lấy đóa sen nhỏ thu lại, cất vào trong tay áo. Mội phát hiện rất nhiều người khi đối mặt với hắn, luôn đánh giá cao trí tuệ của bản thân, mà đánh giá thấp sự thông minh của hắn. Chả lẽ hắn trời sinh đã có một loại vụng về khiến cho người ta thương tiếc sao? Dạ Lan Nhi hơi nhíu mày. Rốt cuộc mội đang nói hắn thông minh, hay là nói hắn không thông minh vậy? Mội đang nói tỷ không thông minh. Mội Nguyệt thở dài. Tỷ đã đi tìm hắn, như vậy hắn nhất định có thể đoán được Mội Nguyệt là ai. Đoán được thì đoán được chứ. Dạ Lan Nhi tựa như là vò đã mẻ không sợ vỡ. Mội đã làm rất nhiều chuyện cho hắn như vậy, cũng nên để hắn biết chứ. Nếu không phải mội không nói, tỷ nhất định sẽ phải hỏi hắn cho rõ đấy. Mội Nguyệt lắc đầu nói. Mội không làm gì cho hắn cả. Lần trước dẫn tỷ đi giết Dương Sùng Tổ là bởi vì mội cũng cần Trương Đâm Duyên chết. Mội là đạo quả của Bạch Cốt Thánh Khô, cho nên phải che giấu bản thân trong thời gian dài. Giết chết người chiến với Bạch Cốt Thánh Khư như Trương Lâm Duyên chính là xóa bỏ mối uy hiếp lớn nhất đối với mội. Tỷ đang giúp mội chứ không phải là giúp hắn. Giải thích những lời này với hắn đi. Dạ Đàn Nhi vuốt ve lọn tóc của mình, không quan tâm nói. Dù sao bất kể mội có làm cái gì, tỷ cũng đều sẽ đứng về phía mội. Vậy thì đừng có tự ý làm chủ nữa, tỷ tỷ tốt của mội. Mội Nguyệt đi ra ngoài địa cung. Mội có con đường riêng của mình, không phải là sống vì hắn, thì càng không cần phải làm như vậy. Vậy sao? Dạ Lan Nhi hỏi với sau lưng của nàng ta. Lần này cục diện nguy hiểm như vậy, tại sao mội không tìm Khương Vọng hỗ trợ? Hiện tại hắn đã rất lợi hại đấy, thực lực cao cường, thân phận tôn quý, bằng hữu là khắp thiên hạ. Hắn có phải đã từng nói muốn cứu mội một lần không? Muốn cứu mội mấy lần nhỉ? Mội Nguyệt dừng một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Hắn đừng có hòng trái. Tổ chức tên là Phong Đô của Đại Sở Đế Quốc. Tổng bộ cũng không phải là ở Vương Đô, mà là ở một nơi bí mật không thể tìm thấy ở địa đồ biên giới Sở Quốc. Tên của tổng bộ chính là Phong Đô, cũng được gọi là Nhân Gian Quỷ Quốc. Doãn Quan đương nhiên là đương nhiệm Phong Đô. Cố Si là một cường giả không mấy nổi tiếng trên hiện thế, nhưng mà những người hoạt động trong bóng tối đều nghe danh mà biến sắc. Hướng Vận Kỳ năm đó thừa kiếm thiên hạ, hành trình đầu tiên đến Nam Vực chính là Nhân Gian Quỷ Quốc. Cố Sì là đối tượng khiêu chiến đầu tiên của kẻ vô địch động chân đến từ phương Nam, từ đó có thể thấy được địa vị của lão cao đến mức nào. Quan Doãn Phong Đô, Cố Sì của Sở Quốc, Tang Tiên Thọ của Thiên Lao Trung Ương Cảnh Quốc, Phó Đông Tự của Kính Thế Đài, Diêm Vấn Thượng Sinh Giám Ngục Quan của Trấn Ngục Ti Tần Quốc, Hàn Lệnh Thủ Lĩnh Đả Canh Nhân của Tề Quốc, Chất Ngôn Tự Chính của Y Kỳ Na Tự Mục Quốc, La Hầu của Ám Tinh thuộc Kinh Quốc, có thể coi là người phụ trách tình báo cao nhất của 6 đại bá quốc hiện nay. Trong số đó, Thượng Sinh Giám Ngục Quan Diêm Vấn là thủ lĩnh tối cao của Trấn Ngục Tê. Dưới trướng lão ta mới là 10 tên ti ngục trường như là Át Phùng, Đồ Duy. Y Kỳ Na vốn là một tòa thần miếu, tên là Phà Bà Đức Di. Phà Bà Đức Di là thần ngữ của Thương Đồ, có nghĩa là con mắt của thần, là tổ chức giám sát thảo nguyên, trừng phạt dị đoan trong Thương Đồ thần giáo. Từ trước này luôn nổi danh tàn khốc. Trên thảo nguyên từng có một thời kỳ các phó, các giáo phái ở trên thảo nguyên tuyệt tích, chính là công lao của miếu Phà Bà Đức Di. Sau đó tòa thần miếu này được đổi thành chùa, đổi tên thành Y Kỳ Na. Y Kỳ Na là tiếng nói của thảo nguyên, có nghĩa là không nhà để về, ý nghĩa mở rộng là người vô danh. Lại nói, nành vuốt của lang ưng đều là vô danh. Nhưng còn có một điểm quan trọng, Y Kỳ Na là tên thật của Mục Thái Tổ Hách Liên Thanh Độc. Trên thảo nguyên, không ít người có cái tên này bởi vì nó có nghĩa là trẻ mồ côi, không có huyết mạch vinh quang, không có gia thế hiền hách, thậm chí không có cha mẹ, chỉ có thể gọi là Y Kỳ Na. Hách Liên Thanh Đồng xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chỉ có một con cừu non mà gia gia quán để lại. Vừa lúc các bộ lạc trên thảo nguyên giao chiến đoạn lạc, dân chúng lầm than, đồng cỏ phì nhiêu bị quý tộc chiếm giữ, không cho phép người dân bình thường chăn thả. Hắn làm thịt con cừu mà mình nuôi, ăn một bữa no nê, sau đó cầm theo con dao mổ cừu đi hưởng ứng lệnh triệu tập tư quân của quý quốc. Từ đó mở ra nhân sinh như sóng lớn, tràn bờ. Từ một đứa bé chăn cừu trở thành thiên tử đập nên bá quốc. Đây là một kỳ tích không thua gì thần thoại Thương Đồ. Đổi Phà Bà Đức Di tự thành Y Kỳ Na tự, tất nhiên là một loại biểu thị cho việc chuyển giao quyền lực, đại diện cho vương quyền của Hách Liên gia tộc, thay thế thần quyền của Thương Đồ thần giáo, cũng ngụ ý Mục Thái Tổ vĩnh viễn chăm chú nhìn vào thế giới này, che chở cho con cháu của mình. Chất Ngôn, người đảm nhiệm chức tự chính, tuy là không nổi tiếng như là nha chủ Thương Vũ Tuần Thú Nha, chủ quản trị an như là Hu Diên Kính Huyền, nhưng mà xét về uy hiếp lại vượt xa Hu Diên Kính Huyền rất nhiều. Bị Hu Diên Kính Huyền để mắt tới đơn giản chỉ là một con đường chết, còn bị Chất Ngôn để mắt tới, chết là kết cục tốt đẹp nhất. Ám Tinh thường xuyên giao phong với Y Kỳ Na tự, đương nhiên cũng không phải là nơi lương thiện gì. Cái gọi là Ám Tinh là ngụ ý trong lá cờ tinh tú trừ thiên, ngoài 13 ngôi sao ra còn có một ngôi sao ẩn không hiện, đủ thấy tầm quan trọng của nó. Một đời thủ lĩnh Ám Tinh đều có tên là La Hầu, chuyên về ám sát, xứng đáng là tông sư trong phương diện này. Cố gì ngày hôm nay như thường lệ, rời khỏi phủ nha vào giờ ngọ ba khắc, đi dạo trong nhân gian quỷ quốc này. Đây là thói quen cố hữu của lão ta, chỉ cần còn ở Phong Đô thì sẽ không bao giờ thay đổi. Lão ta thường nói một câu, phải để cho lòng người phơi ánh mặt trời. Phong Đô vào lúc này cũng thường xuyên là giải tống phạm nhân. Như vậy Cố Sĩ vừa đi dạo, vừa tiện thể xem qua một lượt, thỉnh thoảng lại tâm trạng thốt, liền tùy ý chọn một tên nghi phạm ra, tự mình thẩm vấn. Có người muốn hỏi, vậy lúc tâm trạng không tốt thì sao? Chọn 3 người là được. Cố Sĩ đi trên phố dài âm u, trước sau không bóng người, nhưng mà trên đường thỉnh thoảng lại vang đến tiếng thì thầm sâu kín. Có một thanh âm nói, trên Thư Sơn có một lão nho sinh đi xuống, đến tìm Gia Cát tiên sinh, ông ta nói muốn đi hỏi La Sát Minh Nguyệt Tịnh một chút, tại sao Cao Chính phải chết. Vị lão tiên sinh này là ai? Cố Sĩ hỏi. Nhan Sinh, thanh âm sâu kín kia hồi đáp. Thái phó Nhan Sinh của Thái tử Dương Quốc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chào sợ anh em và xem livestream sau. Chào Duy Trân, chào Bình Luận Tự Do, chào Phước Trần, chào Mẫn Huỳnh nhé. Chào Bùi Tình, chào anh ngồi trực nghe chuyện, cảm ơn bạn. Chào Nguyễn Sĩ Toàn, chào Huy Phạm, chào Thế Lân Võ, chào Inzaghi. Chào Vương Vũ, anh Phong biết MC Minh Thiện sao không đọc chuyện nữa. Thiện hình như là đang luyện giọng đọc lại. Mình không biết là sắp tới có đọc lại hay chưa. Chào Tiểu Bình An nhé. Chào Quang Võ, chào Nguyễn Khắc Toàn. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nhé.